Nhân thường, chương 196, 196, chiến trường là nơi khốc liệt, kẻ ngu ngốc là kẻ chịu thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn một trường của mình đánh vào hư vô tan biến. Khuôn mặt Thường Nguyệt Tử Tiên ngưng trọng nhìn về phía người tới. Nàng ta mặc cẩm phục trắng tuyết, làn tóc dài tung bay trong gió. Khuôn mặt tuy không rõ ràng nhưng hẳn là dạng tuyệt sắc giai nhân. Khốn kiếp, bị nó lừa rồi. Thường Nguyệt Tử Tiên nhìn cái tên nằm gục trên đất kia phẫn nộ. Hóa ra hắn câu giờ là có mục đích. Phía bên dưới nhìn thấy cảnh này, Bích Ngọc vô cùng mừng rỡ. Người này lần đầu ra mắt sư tôn nàng đã gặp qua. Thật sự may mắn cuối cùng cũng tới kịp. Bái kiến sư tỷ. Bích Ngọc vội vàng hành lễ. Nàng lại nhìn về phía Hàn Tông mà vui mừng. Rốt cục cũng được cứu. Ban đầu khi hắn ra hiệu, nàng còn nghĩ hắn lo xa quá rồi. May là vẫn y mẹo làm theo. Hóa ra Hàn Tông đã đoán được. Kẻ kia không tìm thấy đồ. Nhất định khi bọn hắn ra ngoài sẽ lần lục tìm kiếm. Thủ đoạn để lại dấu ký trên người của Vương Cảnh hắn đâu dám coi thường. Đây cũng là kinh nghiệm năm xưa hắn hai lần chạy không thoát khỏi tay gã tóc dài mà có. Hắn biết cô ta không giết hắn tất đã sinh lòng hứng thú chú ý. Từ đó hắn tương kế dùng thủ đoạn câu giờ. Mục đích không phải gì khác. Chính là chờ người tới cứu. Bích Ngọc vừa ra ngoài. Kẻ đầu tiên có thể cảm nhận nàng rõ ràng nhất chính là con lục vị cửu thính. Đây không phải là dựa vào mùi hương tìm tới, mà chính là thần hồn ấn ký đôi bên khi nàng và nó kết khế ước. Lúc mà Hàn Tông câu giờ, chính là câu cho nàng thời gian liên hệ với nó. Tất nhiên hiện con thú đang ở bên cạnh Khả Vân Khuynh. Dựa vào phản ứng của nó, cô ta không khó để biết. Đây thật ra cũng không phải phương pháp cầu may. Minh chứng chính là hai người bọn hắn đã ra ngoài. Bọn hắn được triệu hồi ra ngoài. Điều này chứng tỏ bên ngoài phải có người của Kiếm Nhất Tâm phái đến. Chỉ là bọn hắn không biết khoảng cách có quá xa hay không. Người này không tới kịp thì cũng coi như xong. Lại nói về Khả Vân Khuynh. Nàng ta đang trên đường tới địa điểm trong lời của cổ tử. Lúc này đại địa dưới chân nàng ầm ầm sụp đổ. Chấn động này vô cùng lớn và mãnh liệt. Bạo liệt đi qua. Nàng còn đang chấn kinh không rõ nguyên nhân thì chợt phát hiện con thú con của Bích Ngọc có dấu hiệu lạ. Khả Vân Khuynh là đệ tử tâm phúc của Kiếm Nhất Tâm. Tin tức của Bích Ngọc so sánh vẫn quan trọng hơn đám người ám hồn điện. Thật may khi tới đây lại phát hiện cả hai. Với Khả Vân Khuynh mà nói, đây cũng là may mắn. Quảng cáo, vạn vật cân bằng, có người may mắn thì sẽ có người xui xẻo. Và đen đủi thay chỉ có Thường Nguyệt Tử Tiên. Mọi công sức nàng ta bày ra sắp có nguy cơ đổ bể rồi. Ám hồn điện các ngươi đã tới rồi thì đừng mong thoát thân. Khả Vân Khuynh lạnh nhạt nói ra. Linh quang trên hai tay của nàng ẩn hiện chớp động. Ta muốn tên kia, có được hắn ta sẽ đi ngay. Chúng ta cảnh giới ngang nhau. Ngươi chắc chắn là có thể bảo vệ được chúng chứ. Thường Nguyệt Tử Tiên không hề lộ ra thần sắc hoảng sợ. Ngược lại phát ra khí thế uy hiếp. Nghe được lời này, Bích Ngọc vội nói. Sư tỷ, cô ta chính là chủ mưu vụ án linh thạch ngũ hành. Trong việc này nguyên sư huynh có công. Bích Ngọc chưa nói hết câu Khả Vân Khuynh đã giơ tay chặn lại. Tiếp theo đó ánh quang chớp động. Huỳnh một tiếng nổ lớn. Phạm vi 10 mét quanh người Thường Nguyệt Tử Tiên nổ tung. Kình khí khuếch tán bốn phía, mang theo cuồng phong bạo liệt. Đi, Khả Vân Khuynh đứng chắn trước hai người cũng không quay lại mà chỉ nói một câu. Tiếp theo đó hình bóng tiêu tan. Bích Ngọc vội vàng nghe lời. Nàng dìu lấy Hàn Tông lúc này đang nằm vật ra như người đã chết. Nhanh chóng rời đi, chẳng qua bao lâu. Khi đã vượt qua vài dặm Bích Ngọc mới dám ngừng lại thở dốc. Nàng cũng bị thương không nhẹ. Lại cõng theo một tên đang sắp chết. Tất nhiên không thể chạy nhanh như mọi khi. Đúng lúc này phương xa truyền đến những tiếng nổ lớn. Sóng xung kích đánh tới phạt ngang một đường làm cho Bích Ngọc kinh hồn bạt vía. Nàng hốt hoảng nhìn tới. Quanh liệt bạo động kia đều là phát ra từ cấp bậc vương cảnh. Hiện tại vẫn còn quá xa vời với nàng. Châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Nàng thật không dám ở lâu. Lại tiếp tục vác Hàn Tông bỏ chạy. Phía đằng này một bên cánh tay Thường Nguyệt Tử Tiên đã mất. Áo nàng nhuộm đỏ cả mảng. Không những vậy, từng giọt máu nàng khi rơi xuống đất liền nhanh chóng mọc lên một cây bỉ ngạn. Quảng cáo, xung quanh nàng đã trở thành một vườn hoa bỉ ngạn. Sắc hoa đỏ thắm phảng phất mang theo mùi huyết tinh, khiến cho kẻ địch người thấy tinh thần sa sút, ý chí sụp đổ, kinh mạch tắc nghẽn, mất dần sức chiến đấu. Khả Vân Khuynh sắc đỏ nhuộm đầy vai, khóe miệng rỉ máu, một số chỗ trên người nàng vẫn còn dính phi châm. Hai tay nàng cầm đàn, nhìn chung thương thế của nàng nhẹ hơn. Sát chiêu mộc hệ của ngươi tốt lắm, nhưng để ngăn được ta thì còn chưa đủ đâu. Thường Nguyệt Tử Tiên vừa kịp nói xong thì phát hiện, những cây bỉ ngạn kia đã dài ra từ lúc nào. Chúng tranh nhau quấn lấy nàng. Thân cây mọc đầy gai siết chặt, toàn thân Thường Nguyệt Tử Tiên bị vây hãm. Máu tươi nhuộm đỏ, da thịt xen lẫn với y phục, trông thật là ghê rợn. Sát chiêu của ta mới thi triển có một nửa mà thôi. Lũ ám đạo chịu chết đi. Khả Vân Khuynh lạnh lùng nói ra. Chiêu thức này của nàng là lợi dụng điểm chủ quan của kẻ địch. Nàng quyết bắt cho bằng được cô ta trước đi người kia đến. Công lao đâu thể chia đôi. Hóa ra vườn hoa bỉ ngạn chỉ là ngụy trang cho ám chiêu của Khả Vân Khuynh. Ngỡ tưởng rằng nó chỉ có tác dụng ảnh hưởng thần trí mà thôi. Thường Nguyệt Tử Tiên đã không chú ý tới điểm này. Ngang nhiên đứng trong vườn hoa. Hiện tại toàn bộ thân thể nàng bị nó cuốn lấy ý định nghiền nát. Hừ, bỗng từ mi tâm nàng ta bay ra một làn khói xám. Theo sau đó là một cỗ khôi lỗi hoàng kim. Làn khói xám nhanh chóng dung nhập vào đó. Cỗ khôi lỗi đột nhiên cử động. Nó tung chiêu về phía Khả Vân Khuynh. Khả Vân Khuynh bị một màn bất ngờ. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Nàng nhanh chóng vung cây đàn giở thêm một chiêu vệ thần thánh khúc. Cỗ khôi lỗi này tới cách Khả Vân Khuynh hai trượng thì dừng lại. Nó bị vây khốn bởi bốn đoàn ảnh lục quang. Theo sau đó là liên tiếp vòng xoáy âm thanh phạm vi ba trượng đánh tới. Những vòng xoáy này làm cho không gian xung quanh dao động. Trong một khoảnh khắc này, Khả Vân Khuynh nhìn thấy một đạo khói xám thứ hai từ thân xác phía dưới nhanh chóng rời đi. Cũng đúng lúc này thì uỳnh một tiếng nổ lớn. Cả bộ khôi lỗi tự phát. Vụ nổ quá lớn, sóng xung kích san bằng bán kính một dặm. Sau một khắc khói bụi vẫn chưa tiêu tán. Xung quanh tràn ngập lửa đỏ. Cả khu vực vài dặm quanh đó. Lúc này ầm một tiếng. Khả Vân Khuynh từ trong đám đá vụn bay lên. Cả người nàng bị thương nhiều chỗ. Vô cùng chật vật. Khả Vân Khuynh gặp phải tình cảnh này là do bị lừa gạt. Nàng lúc này mới nhận ra. Cô ta chỉ là một phân hồn. Cái xác kia không phải bản thể. Do đó Thường Nguyệt Tử Tiên không thể sử dụng được hệ sát chiêu. Bởi lẽ cơ thể ban đầu của Bảo Ngọc chỉ là thể phàm nhân. Không hề có linh căn. Thường Nguyệt Tử Tiên có thể nhập hồn chiến đấu tất cả là dùng tiêu hao thần hồn của cô ta. Thêm vào nữa đó là có pháp khí và phù chú hỗ trợ. Quảng cáo, sử dụng hệ sát chiêu thì điều kiện cần là phải có hệ linh căn. Ngược lại trường pháp đơn thuần thì không cần. Điểm mạnh của hệ sát chiêu nằm ở biến hóa khôn lường. Trong chiêu có chiêu, trường pháp đơn thuần tuy không đa dạng biến hóa nhưng về lý thuyết thì sức công phá mạnh hơn. Một trường có thể san núi xẻ biển. Trên đời này không có công pháp nào mạnh hơn. Chỉ có người hơn người mà thôi. Kẻ biết vận dụng mới là kẻ thắng cuộc. Khả Vân Khuynh không nhận ra điều đó sớm hơn. Nếu như biết trước nàng ta sẽ có cách ứng phó khác. Chiến đấu cùng cấp không chỉ so về tư chất và thể chất. Quan trọng hơn chính là chiến thuật. kinh nghiệm cùng với bản lĩnh, kẻ có thể phán đoán chính xác đối phương là kẻ có lợi thế hơn. Cổ nhân từng nói biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Không chỉ chiến trường, ngay cả thương trường, chính trường, muốn có lợi thế đều phải biết vận dụng quy tắc này. Lúc này Thường Nguyệt Tử Tiên đã vụt đi khỏi đó rất xa. Nàng ta bắt đầu vận dụng thần thức tìm kiếm hai kẻ. Vương cảnh sơ kỳ có thể tán thần thức phạm vi 5 dặm. Lên trung kỳ là 50 dặm. Lên mỗi cảnh giới đều mạnh hơn 10 lần tiểu cảnh trước đó. Cứ như vậy mà tính toán. Một vương cảnh trung kỳ có thể địch lại 10 vương cảnh sơ kỳ. Nhưng đây chỉ là lý thuyết. Thực tế có rất nhiều thứ ảnh hưởng tới kết quả. Ví như tư chất và thể chất. Không chỉ vậy, còn có pháp trận, phù chú, pháp khí, pháp bảo, kinh nghiệm. Đây đều là những thứ có thể rút ngắn khoảng cách cảnh giới đôi bên. Thường Nguyệt Tử Tiên đã biết trước hệ sát chiêu của Khả Vân Khuynh còn chưa trổ hết. Nàng cố ý rơi vào thế trong bẫy để tạo cho Khả Vân Khuynh cảm giác chủ quan. Điều này giúp nàng che đi được khuyết điểm của thân xác phàm nhân. Dễ bề một kích đánh lén. Trước đó nàng đã chiến đấu qua ở dưới di trì. Thần hồn không còn lại bao nhiêu sức. Do đó phút cuối nàng dùng chính bộ khôi lỗi tự bảo. Phần hồn còn lại từ người bảo ngọc lựa thế nhanh chóng rời đi. Đây cũng là lý do từ đầu nàng không dùng bộ khôi lỗi ngay. Mục đích là để phòng bị một ám chiêu này. So sánh với khôi lỗi, cơ thể phàm nhân của bảo ngọc tự bảo vốn không sinh ra được bao nhiêu uy lực. Quả nhiên Khả Vân Khuynh trúng kế. Nàng ta lúc này hẳn là bị thương rất nặng. Nhưng Thường Nguyệt Tử Tiên cũng chẳng khá hơn. Phần hồn từ bản thể tách ra 3 phần. Tới lúc này cũng sắp cạn kiệt rồi. Trước đó Thường Nguyệt Tử Tiên nhận nhiệm vụ này. Nàng ta sao không biết là đang dấn thân vào nguy hiểm. Chu Thiên Môn, một trong 4 con quái vật khổng lồ tại Đông Huyền vực này. Bát Linh Nguyên không phải vùng đất hoang. Nàng ta sử dụng phân hồn đi thay. Quả là hành động chính xác. Chỉ là nàng ta cũng không tính ra được. Vấn đề phát sinh nhiều như vậy. Vật dụng đem theo hỗ trợ lại không nhiều. Trước đó truyền tống ra ngoài. Đồ vật mà Triệu Cơ Cực năm xưa cầm đi. Nàng cũng đã đưa vào trận pháp truyền về. Pháp trận này vốn là để truyền tống vật kia. Chỉ là, lúc này đã xác định được mục tiêu. Để tránh cho đêm dài lắm mộng, nàng ta vận hết tinh lực còn sót lại. Vụt đi như vũ bão. Cách chương.